One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 77, Bower Hancock phúc lợi nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới tàu ngầm, là tác giả Khuẩn chưa nói rõ ràng, hải tặc bên trong xác thực có cái đồ chơi này, có thể ở trong nước tiềm hành thuyền, liền là cái gọi là tàu ngầm, tham khảo Luffy Summit War sau được cứu lúc khô độc giả thật to tạo thành không hiểu thật sự là thật có lỗi. Thật có lỗi, Busosoku Haki cường hóa mảnh vỡ. 45, Rankiaku cường hóa mảnh vỡ. 40, Yokaze mở ra vật phẩm ngăn chứa, chú ý tới hai cái này, lập tức lựa chọn cường hóa. Chỉ cảm thấy trong cơ thể một loại huyền ảo lực lượng đang cuộn trào. Không bao lâu, Yokaze rõ ràng cảm giác được mình Busosoku Haki tăng cường rất nhiều. Cho đến bây giờ ta Busosoku Haki đã cướp đoạt ba vị trung tướng, Kizaru, Akainu, mấy người toàn bộ. Càng là từ gáp trên thân cướp đoạt 20 cái mảnh vỡ. Yokaze tính một cách phát hiện cho tới bây giờ, Yokaze đã sử dụng dòng dã cái cường hóa mảnh vỡ. Loại cường độ này chỉ sợ đã tại One Piece thế giới mạnh nhất tồn tại a. Chỉ bằng vào Busosoku Haki, Yokaze liền có thể nghiền ép không ít người. Mà hải quân Rokushiki bên trong Rankiaku cũng đồng dạng cường hóa trọn vẹn 90 mai mảnh vỡ. Đã tăng lên tới cực kỳ đáng sợ tình trạng, phải biết đại tướng cấp bậc mới khó khăn lắm 40 mai mảnh vỡ. Hiện tại Yokaze tùy tiện đá ra một cước Rankiaku áp xúc hình thành không khí lưỡi đao chỉ sợ ủng có thể chém chết một chiếc quân hạm kinh khủng lực phá hoại. Keng, hệ thống tuyên bố chi nhánh phúc lợi nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung, thân Bower Hancock một ngụm. Nhiệm vụ thời hạn, 24 giờ bên trong. Nhiệm vụ ban thưởng, hải quân Rokushiki chi loại bỏ. Chi nhánh nhiệm vụ không cưỡng chế yêu cầu hoàn thành. Thời hạn bên trong chưa hoàn thành nhiệm vụ biến mất. Yokaze không hiểu tiếp vào như thế một cái thần kỳ nhiệm vụ cũng không khỏi vì đó sững sờ. Thân Bower Hancock, ban thưởng hải quân Rokushiki Soru, hệ thống thế mà lại còn tuyên bố loại này thần kỳ nhiệm vụ. Ta chỉ muốn nói, giống loại nhiệm vụ này, mời cho ta đến đánh. Có bao nhiêu đến bao nhiêu cái, thân một phát liền có thể thu hoạch được hải quân Rokushiki. Chỉ sợ không có so cái này tại dễ dàng, quả nhiên là phúc lợi nhiệm vụ. Yokaze quả quyết tiếp nhận nhiệm vụ, không phải liền là thân một phát Bower Hancock a, bao lớn vấn đề. Yokaze đi ra phòng ngoài, vừa mới ngốc gian phòng, là chuyên môn trang bị cho Yokaze. Ngoài phòng trời chiều đã từ mặt biển biến mất màn đêm buông xuống. Yokaze đại nhân, xin ngài đi cung điện hưởng thụ tiệc tối, lúc này, một vị thị nữ đi tới cung kính nói. Người thị nữ này dáng dấp thanh thuần đáng yêu. Ngày mùa hè mặc ít lộ ra từng đoạn không công làn da, non nớt như nước phù dung, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Yokaze cười cười, ở trước mặt ta, không cần câu nệ như vậy, đi thôi, cùng đi tiệc tối. Nghe được Yokaze, thiếu nữ lập tức như tắm gió xuân, một đôi mắt to khả ái nháy nháy nhìn chằm chằm Yokaze, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn vọt tước nói. Yokaze đại nhân, ngài thật tốt, ta chỗ nào tốt, Yokaze vừa đi, bên cạnh cùng thiếu nữ trò đùa. Yokaze đại nhân chỗ nào đều tốt đâu, toàn thân cao thấp đều là tốt, nơi đó cũng tốt sao, làm sao cảm giác tốt ô, không thể lái xe, đường quanh co quá nhiều, miễn cho lật xe, Yokaze ngừng lại cái đề tài này, nói sang chuyện khác nói ra. Có phải hay không các ngươi Snake Princess đại nhân ngày bình thường lạnh ba ba dữ dằn, để cho các ngươi cảm thấy rất khó chịu. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ lập tức dọa đến che nhỏ miệng, một đôi mắt to quay tròn tranh thủ thời gian bốn phía xem xét, phát hiện không ai về sau, thở ra một hơi. Thiếu nữ lúc này mới tiến đến Yokaze trước mặt nhỏ giọng thận trọng cẩn thận nói ra. Snake Princess đại nhân, bình thường thật rất hung, ta trước đó nhìn thấy Snake Princess đại nhân đem một cái siêu cấp đáng yêu con mèo nhỏ lạnh lùng đá bay ra ngoài. Lúc ấy dọa sợ ta nữa nha, nói xong còn mang theo hoạt bát thẻ lưỡi. Nhìn trước mắt thận trọng hoạt bát thiếu nữ, Yokaze nhịn cười không được vuốt vuốt thiếu nữ mái tóc. Đợi chút nữa ta giúp ngươi trêu cợt các ngươi một chút đáng giận Snake Princess đại nhân, có được hay không? Không không không, ta chưa hề nói Snake Princess đại nhân đáng giận, thiếu nữ vội vàng khoát tay, chăm chú giải thích nói. Snake Princess đại nhân là mặt lạnh tâm nóng, vì chúng ta cô gia tộc Snake Princess đại nhân tài tiếp nhận chính phủ thế giới trói buộc trở thành Okashichi Bukai đây này. Càng là vì chúng ta cô gia tộc đánh bại Gorgon, còn bởi vậy nhận lấy quái vật Gorgon nguyền rùa đâu. Phốc, nghe được Gorgon quái vật nhìn trước mắt nghiêm túc giải thích thiếu nữ, Yokaze nhịn không được cười ra tiếng. Được được được các ngươi Snake Princess đại nhân tốt nhất rồi, có thể a ta vẫn cảm thấy Yokaze đại nhân tốt nhất. Thiếu nữ hướng phía Yokaze làm cái mặt quỷ, đáng yêu hoạt bát nói. Yokaze đại nhân dự định làm sao trêu cợt Snake Princess đại nhân nha. Thật sự là thiếu nữ tâm biến ảo khó lường, vừa mới còn nói Bower Hancock tốt bao nhiêu, hiện tại lại hiếu kỳ làm sao trêu cợt. Ngươi qua đây, ta nhỏ giọng nói cho ngươi, đừng nói cho người khác a. Yokaze đụng lấy thiếu nữ bên tai trước, nhẹ giọng nói một câu nói. Lập tức dẫn tới thiếu nữ chừng lớn một đôi tròn căng mắt to, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Yokaze. Dạng này có thể chứ? Yokaze nhún vai, một bộ đương nhiên không có vấn đề biểu lộ. Không bao lâu, Yokaze tại thiếu nữ dẫn đạo dưới, đến hoàng cung tổ chức tiệc tối một chỗ cung điện. Khoảng cách đem Akainu đánh thành tàn phế, đã qua vài ngày. Mấy ngày nay Yokaze cùng Bower Hancock quan hệ trong đó biến trở nên tế nhị. Trang trí đến tráng lệ trong cung điện, các loại siêu cấp đại khỏa lóe sáng lấy quang mang dạ minh châu, bày ra tại cung điện các ngõ ngách đem cung điện chiếu sáng lộng lẫy. Một phần phần mỹ vị món ngon thịnh phóng tại thủy tinh trong chén. Xa hoa vô cùng, Yokaze đại nhân, mời ngồi bên này. Mấy vị thị nữ dựa theo Bower Hancock phân phó cho Yokaze an bài tại Bower Hancock lân cận tòa. Trong cung điện được an bài chỗ ngồi, đều là từng vị nữ nhi quốc đại thần, nhân vật trọng yếu các loại. Tỷ như Bower Hancock muội muội, hoàng cung hộ vệ đội đội trưởng cái gì. Các ngươi tất cả lui ra đi thôi. Bower Hancock băng lãnh cao ngạo khoát tay, dự định đem một đám thị nữ đuổi đi. Vân, đợi một chút. Yokaze bỗng nhiên đứng lên nói ra. Lúc này, vừa mới cùng Yokaze nói chuyện thiếu nữ tranh thủ thời gian che nhỏ miệng trợn to một đôi mắt to khả ái, ánh mắt tại Yokaze cùng Bower Hancock thân bên trên qua lại chuyển động. Đi theo, Yokaze nói một câu để tất cả nữ nhi quốc nữ nhân đều trừng to mắt lời nói. Bower Hancock hiếu kỳ nhìn về phía Yokaze, muốn biết Yokaze tiếp xuống dự định nói cái gì. Tại ta chỗ quốc độ, người khác yến thỉnh thời điểm, nhất định phải tiến hành một cái vô cùng trọng yếu lễ tiết. Nếu không, liền không thể tiếp nhận mở tiệc chiêu đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yokaze chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh, rất tự nhiên, tiếp tục nói. Bower Hancock, ngươi nhất định phải ở trước mặt mọi người, hôn ta một cái. Dạng này tài năng biểu thị ngươi mở tiệc chiêu đãi thành ý của ta. Ta mới có thể tiếp nhận ngươi mở tiệc chiêu đãi. Vừa dứt lời, bá bá bá, nhất thời từng vị nữ tử ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Yokaze. Đi theo cũng đều nhao nhao chuyển hướng Bower Hancock, cách chương.